Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, chương 984, khôi phục như lúc ban đầu. To lớn đầu bị kim quang động xuyên, một cỗ khủng bố năng lượng bộc phát, đưa nó triệt triệt để thôn phệ, cuối cùng trừ khử vô tung, tựa như cái gì cũng không có xuất hiện qua. Lăng Vũ tại thanh lý cái kia thế lực người, cái kia thế lực khẳng định cũng đã nhận ra hắn. Cái quái vật này chính là cái kia thế lực chuyên môn phóng xuất ra, tới thăm dò hắn, thăm dò về sau, hơn phân nửa liền muốn chân chính động thủ. Văn Uyển nỗi lòng kịch liệt chập trùng, thật lâu không thể bình tĩnh, trong đầu hiện ra một cái không muốn tin tưởng suy nghĩ. Nàng lắc đầu, càng không ngừng bản thân an ủi, muốn thuyết phục chính mình, ta cũng không có cùng quái vật kia giao thủ, chưa hẳn không phải nó đối thủ, vừa rồi loại kia cảm giác khả năng chỉ là ảo giác của ta. Văn Uyển sắc mặt tái nhợt, trong đầu vẫn như cũ, càng không ngừng quanh quẩn tình cảnh vừa nãy. Lăng Vũ cường đại để nàng sinh ra dao động, nguyên lai kia người là ngươi. Lê Khinh Ngữ rung động, nhìn xem Lăng Vũ, mở ra miệng nhỏ, quá mạnh, nàng đứng tại ngoài cuộc, tất cả đem hết thảy đều thấy rất rõ ràng. Hời hợt kia một chiêu, khủng bố như vậy, cùng Văn Uyển hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Đúng rồi, Văn Uyển đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xâm nhiên, đến cùng là chuyện gì xảy ra, thử một lần không được sao? Thoại âm rơi xuống, nàng nháy mắt xuất hiện tại Lăng Vũ đỉnh đầu, một chưởng đè xuống, oanh, không trung phát sinh nổ lớn, quang mang ngập trời, đáng sợ ba động tràn ngập, khí lãng càn quét, hư không nát lại nát, đại đạo bạo động, quy tắc hỗn loạn, đột nhiên, hư không khép lại, bạo động đại đạo trở về bình tĩnh, hỗn loạn quy tắc khôi phục như thường. Bạo tạc ba động bên trong đột nhiên tràn ngập lên một tầng kim quang nhàn nhạt. Kim quang bên trong, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Lăng Vũ lông tóc không thương, không nhiễm trần thế, nói khẽ, kỳ thật ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Liền minh bạch, ngươi cái kia lý luận, yếu ớt không chịu nổi. Một đầu tóc vàng như thác nước, trong gió dương nhẹ. Phong thần như ngọc mặt khổng bình tĩnh, song đồng không gợn sóng, là như vậy lạnh nhạt, Văn Uyển như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, không chỗ ở hướng về sau rút lui, thất hồn lạc phách lắc đầu, không, không phải, không phải như vậy, không phải như vậy, nàng nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế bộc phát, quyền phong nổ tung, khuếch tán một vực. Quyền thế như sóng sóng điệp ra, quanh mình dãy núi sụp đổ, đại địa bên trên vết rách lan tràn kéo dài, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Mà Lê Khinh Ngữ đã dùng hết át chủ bài, mới miễn cưỡng tại xung kích dư ba hạ sống tiếp được. Nếu như trong cơ thể ngươi thật sự có loại lực lượng này, từ nhỏ đến lớn, biết một chút dấu hiệu đều không có. Lăng Vũ hời hợt vung lên, đưa nàng thế công hóa giải. Nó xuất hiện được như vậy đột ngột, ngươi liền tuyệt không hoài nghi. Hắn đi tới Văn Uyển trước mặt, giữa hai người khoảng cách không đủ một mét. Văn Uyển thân vô thốn lũ, chỉ có quang huy bao phủ mang theo. Lúc sáng lúc tối, ngửa đầu nhìn xem Lăng Vũ, không cam lòng cảm giác. Chua xót cảm giác sợ hãi giống như nước thủy triều vọt tới, đưa nàng bao phủ, Lăng Vũ bàn tay đặt ở trên đầu của nàng, tầm mắt buông xuống, ta không trách ngươi, việc này trách ta, ngươi vốn nên bình tĩnh sinh hoạt cả một đời, ta làm rối loạn cuộc sống của ngươi, cải biến ngươi tính cách, rút bàn tay về, Văn Uyển bất lực ngồi xuống, gào khóc. Lực lượng của nàng không có, nàng lại biến trở về người bình thường, không cách nào trưởng khống vận mệnh của mình, cả một đời đều muốn ở trong mưa gió chập trùng, yếu ớt sinh mệnh, tùy tiện liền sẽ tạo lớn một chút xung kích bên trong vỡ nát. Từng bản thân cảm thụ qua loại kia trưởng khống mình, chúa tể người khác khoái cảm, bây giờ biến trở về đến, nàng còn có thể giống thường ngày như thế sinh hoạt à. Ta rốt cuộc biến không trở lại. Văn Uyển nước mắt rơi như mưa. Tiếng khóc là như vậy bi thống, như vậy bất lực, làng không có, các thôn dân chết rồi, ta cũng không tiếp tục là ta. Lê Khinh Ngữ động dung, thậm chí không còn hận nàng, chỉ cảm thấy đây là một kẻ đáng thương. Lăng Vũ nhẹ nhàng sờ lấy nàng tóc, có thể biến trở về đến, ngươi vẫn là ngươi, làng vẫn còn, thôn dân cũng còn sống. Mà lại không ai có thể tổn thương đến các ngươi. Thoại âm rơi xuống, từng đảo kim sắc quang huy nở rộ, thần thánh mà chói lọi, xẹt qua trời cao, rơi vào đại địa. Tại Lê Khinh Ngữ cùng Văn Uyển rung động muốn tuyệt ánh mắt hạ, bừa bộn phế tích bắt đầu nặng ngưng, vỡ nát mặt đất khép lại như thường, sụp đổ dãy núi sống lại sừng sững, gió nhẹ quét bên trong. Trên đất huyết dịch biến mất, thịt nát đoàn tụ, thôn xá biến trở về nó bộ dáng lúc trước, từng đầu hoạt bát sinh mệnh trở về. Các thôn dân mờ mịt đứng lên, nhìn trước mắt quen thuộc hết thảy, không nhớ rõ xảy ra chuyện gì, hủy diệt hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ta vì sao lại tại nơi này đứng? Phát sinh cái gì? Ta ngay tại trong nhà nấu cơm đâu. Nhi tử nói hắn đói bụng. Ngoặc kép, mờ mịt về sau. Bọn hắn cũng không nghĩ nhiều. Tiếp tục trước đó sinh hoạt. Cãi nhau tiếp tục cãi nhau. Nói đùa nói tiếp cười. Khói bếp lượn lờ. Mùi thơm tràn ngập. Nhanh đến giờ cơm. Văn Uyển ngây dại. Hốc mắt đỏ bừng. Đúng lúc này, một vị lớn tuổi thôn dân chậm rãi đi tới. Hiền lành cười nói, Tiểu Uyển, tới dùng cơm đi, hôm nay người đại nương làm ăn ngon. Văn Uyển chậm rãi nhắm mắt lại, đau khổ đau xót theo gió tiêu tán. Lại lần nữa mở mắt lúc, chỉ còn một mảnh trong suốt, ngọt ngào cười. Được rồi, đại thúc, nàng đi theo lão nhân chạy ra ngoài. An bình tường hòa ngẫu nhiên có thể sẽ có chút nhàm chán. Nhưng tóm lại là hạnh phúc thời gian tiếp tục, tựa như là làm một giấc mộng. Về phần Lăng Vũ, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Trong cao không, Lăng Vũ bình tĩnh quan sát, quanh thân là bị hắn dẫn tới Lê Khinh Ngữ bọn người. Lê Khinh Ngữ bọn người như thấy thần minh, tất cả đều quỳ sát. Nếu như là hắn, trống rỗng ban cho người loại lực lượng kia, dễ như trở bàn tay. Lăng Vũ mang theo bọn hắn rời đi, lưu lại một sợi ý niệm ở đây, bảo đảm Văn Uyển cả đời bình an. Thiên Linh Vực, đại nhân là ai? Lê Khinh Ngữ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nơi này là Thiên Linh Vực, tiểu nữ tử nhà ngay tại nơi này. Lăng Vũ hỏi, người biết Lũ Thiên Thu à? Lê Khinh Ngữ giật mình, Thiên Linh Vực thứ một người. Hắn ở đâu? Lăng Vũ hỏi. Lê Khinh Ngữ kính sợ nói, nghe nói sợi đại nhân đã sớm đứng tại Cửu Linh Vực đỉnh phong. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, ta không biết hắn vị trí cụ thể, nhưng ta biết ở nơi đó có thể đạt được hắn tin tức. Mang ta đi, Lăng Vũ gật đầu, đổi lấy ngươi một mạng. Lê Khinh Ngữ mê hoặc Văn Uyển, có tội, cần chuộc tội. Lũ Thiên Thu là Lăng Vũ từ Thái Cực Cung cung chủ chỗ nào đạt được danh tự. Tìm tới Lũ Thiên Thu, liền tương đương với tìm được cái kia thế lực đại bản doanh. Cái này một ngày phát sinh quá nhiều quá nhiều. Lê Khinh Ngữ vốn chính là cảm thấy kỳ quái đi điều tra. Lại kém chút bỏ mình. Hiện tại lại gặp một cái chưa bao giờ nghe vô thượng tồn tại. Vì hắn dẫn đường. Nàng cả đời đặc sắc trình độ, khả năng đều so không lên cái này một ngày. Đến, chính là nơi này, Thiên Ngự Môn, đây là một cái siêu cấp đại phái, dù là thân là đỉnh cấp gia tộc quyền thế Lê gia. Tại Thiên Ngự Môn trước mặt, cũng tương đương với thần tử gặp mặt quân vương, Lũ Thiên Thu không phải Thiên Ngự Môn người cầm lái, nhưng hắn tại Thiên Ngự Môn có thụ tôn sùng. Cho dù là Thiên Ngự Môn môn chủ, tại đối mặt Lũ Thiên Thu lúc, cũng phải bày ra một tên tiểu bối tư thái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,